Thần đạo Đan Tôn, chương 811, bỏ chết vương. Khóc chuyện audio.com. Lăng Hàn lắc đầu, không được, con kia ít nhất có thể sánh ngang thi vương 15 mắt. Phỏng chừng là nhân vật mạnh mẽ nhất quỷ long quật này. Cho nên mới chấn thủ khối chân long huyết thạch lớn như vậy. Ngươi không chạy nhanh bằng nó, không nên xem thường nữ. Hổ nữ không phục, hai tay chống nạnh nói. Tốc độ của nữ mới là nhanh nhất. Vèo, nàng thân hóa lôi đình, chỉ trong nháy mắt liền xuất hiện ở nơi cực xa, lại lóe lên, lần này địa phương xuất hiện càng xa. Lăng Hàn và Hách Liên Tầm Tuyết đồng thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Tốc độ như vậy để bọn họ cũng hít khói. Khóe miệng của bọn họ không khỏi co giật. Mọi người đều học lôi động cửu thiên. Nhưng sao tốc độ lại kém nhiều như vậy? Nữ là thiên tài. Hổ nữ lóe lên đã trở về. Rào rạt đắc ý, Lăng Hàn gật đầu nói. Tốc độ của ngươi thực có thể so với phá hư cảnh. Thậm chí nhanh hơn mấy phần. Vậy nữ liền đi, hổ nữ không sợ con khiêu tảo vương. Bỏ chết, kia chút nào, Lăng Hàn lại suy nghĩ một chút. Mới nói, chút nữa ngươi tránh tên to xác kia xong. Thì tới trước trăm dặm hội hợp. Được, hổ nữ đáp ứng. Vèo, liền bắn ra ngoài, đứng ở trước khiêu tảo vương. Lớn tiếng nói, xú gia hỏa, tới bắt nữ đi. Khiêu tảo vương chỉ tùy ý liếc mắt, liền thu hồi ánh mắt. Thật giống như đang ngủ say. Không thèm để ý con run dế kia. Hổ nữ giận dữ, lại dám không nhìn nàng. Nàng cầm một khối xích thạch, lớn đến hoàn toàn che lại thân thể của nàng. Nàng hét lớn một tiếng. Ném ra, trên tảng đá quấn quanh ánh chớp. Vèo, tảng đá này như đạn pháo bắn tới khiêu tảo vương. Đùng, không đợi tảng đá đập đến. Khí tức đáng sợ của khiêu tảo vương liền làm tảng đá nổ tung. Đạt đến độ cao như vậy, chỉ một tia khí tức cũng có thể nát tinh thần. Có điều tên to xác này đã tức giận, không nhịn được giơ thân lên, nhìn chằm chằm về phía hổ nữ. Nhưng nó phiền muộn phát hiện, con kiến nhỏ này lại vừa vặn ở ngoài phạm vi công kích của nó. Công kích nổ ra cũng giết không được, nó cực kỳ lười biếng, lại nằm xuống ngủ, run rế mà thôi, không thèm để ý, xèo xèo xèo. Hổ nữ ném liên tiếp, đá bay tư tung, đừng xem khí tức của khiêu tảo vương giật động liền có thể đánh nát. Nhưng phía trên còn có lực lượng lôi đình, ngay cả khiêu tảo vương cũng cảm giác thân thể tê dại. Cái này xa xa không thể xúc phạm tới nó, nhưng để nó rất khó chịu. Rốt cục, sau khi bị hổ nữ đập mười mấy lần, khiêu tảo vương bạo nộ rồi, bản vương không phát huy. Ngươi thật cho rằng có thể động thổ trên đầu thái tuế sao? Nó gầm một tiếng, sóng âm hóa thành từng vòng gợn sóng, khuếch tán về bốn phương tám hướng. Đùng đùng đùng đùng, tảng đá bốn phía bị chấn nát tan. Cực kỳ đáng sợ, ha ha ha ha, muốn thương tổn nữ, con dẹp ngươi còn kém xa. Hổ nữ giả trang cái mặt quỷ, lập tức thả người bỏ chạy. Khiêu tảo vương đứng dậy, truy kích theo hổ nữ. Lăng Hàn muốn lao tới chân long huyết thạch, nhưng hơi động mới phát hiện không biết con khiêu tảo vương này ở đây bao lâu. Khí tức phá hư cảnh như thực chất, hắn hơi động liền cảm giác không khí như đao, miễn cưỡng xé rách da rẻ. Lăng Hàn, Hách Liên Tầm Tuyết vội kéo hắn lại. Lăng Hàn lắc đầu nói, ngươi vào hắc tháp trước, một mình ta được rồi. Nhưng mà, Hách Liên Tầm Tuyết không yên lòng, nên cho nhi tử ăn sữa. Ngươi cái nữ nhân thiếu sữa này. Lăng Hàn một phát bắt được Hách Liên Tầm Tuyết, cứng rắn nhét nàng vào hắc tháp. Hắn lấy băng long oanh địa trận ra. Cái này tự nhiên không thể đối kháng khiêu tảo vương, nhưng chỉ chống lại khí tức thì không thành vấn đề. Mọi người đều là phá hư cảnh, tuy có khoảng cách nhưng sẽ không lớn đến trình độ như thế. Băng long hiện lên, nằm ở trên đầu Lăng Hàn. Hắn kéo trận pháp đi về phía trước. Nhưng lập tức phát hiện trận pháp không có hiệu quả hóa giải áp lực của phá hư cảnh chút nào. Đệt, Lăng Hàn không thể làm gì khác hơn là thu hồi mắt trận. Một mình đi về phía trước, đùng đùng đùng, da của hắn nảy lên huyết hoa, mạch máu ở dưới áp lực như vậy phá nát. Hắn vội vận chuyển bất diệt thiên kinh, thượng cổ thần công gia trì, tình thế tốt hơn rất nhiều. nhưng hắn còn phải tiếp tục đi về phía trước. Hơn nữa khí trận ở phía trước còn đáng sợ hơn. Lại đi một đoạn đường, xương của hắn cũng leng keng vang vọng, thật giống như muốn gãy vỡ. Đây là một thử thách không tệ, Lăng Hàn thầm nói, hắn là chuyên gia biến đau khổ thành kỳ ngộ, ở dưới áp lực như thế, nói không chắc kiếm tâm của hắn có thể phá kén mà ra. Kiếm tâm là cấp bậc phá hư cảnh, chỉ cần hắn có thể tu ra kiếm tâm, khi đó đối kháng khí tức của phá hư cảnh sẽ trở nên dễ như ăn cháo. Hắn kiên định đi tới, cả người phun ra máu tươi, nhưng ánh mắt lại càng ngày càng sáng sủa, trong thân thể đang có món đồ gì muốn xúc tích ra. Trước đó Lăng Hàn chiến một trận với Tiên Vu Tử Uyên, cuối cùng càng bị ý chí võ đạo của đối phương vào thề. Phải đối kháng một tháng mới có thể hóa giải, điều này làm cho hắn tìm thấy biên giới kiếm tâm, nhưng thiếu một bước liền có thể vượt qua. Khả năng cần mấy năm, mấy chục năm, mấy trăm năm, thậm chí cả đời cũng không cách nào làm được. Lĩnh ngộ đạo, chính là huyền diệu như vậy. Cái gọi là người đi trăm dặm bán 90, ở trước khi chưa thành công, thì không khác đạp bước tại chỗ. Hiện tại, khí tức của Khiêu Tảo Vương càng thêm đáng sợ. Đây chính là cấp bậc như Thi Vương 15 mắt, muốn đối kháng chính diện. Đối phương thở một hơi liền có thể giết chết Lăng Hàn mấy trăm lần. Nhưng hiện tại chỉ đối kháng khí tức phá hư cảnh. Vậy dĩ nhiên không giống. Đây là cấp độ võ đạo tranh tài. Tuy cảnh giới của Lăng Hàn kém rất nhiều. Nhưng hắn sắp tu ra kiếm tâm. Đây là niềm tin của hắn. Phá kén thành điệp. Đi ra đi, kiếm tâm. Lăng Hàn thầm nói. Nhưng lại kém tí tẹo như vậy. Để hắn phát điên. Phốc. Hắn phun máu tươi, ở dưới khí tức của phá hư cảnh áp chế. Dù hắn yêu nghiệt ra sao, cũng bị thương như thường. Ở bên ngoài, phá hư cảnh nào không cố ý thu khí thế lại. Chấm, nếu không kiêng kỵ thả ra. Vậy ngoại trừ phá hư cảnh, những người khác đều bị chém giết. Cho dù thiên nhân cảnh cũng không thể chịu đựng khí tức như vậy ở cự ly gần. Đùng đùng đùng, xương cốt cả người Lăng Hàn phá nát. Thân thể ở dưới khí thế áp bức vặn vẹo biến hình. Bây giờ hắn dài tới 3 trượng, nhưng thân thể lại nhỏ như thân trúc, cực kỳ quái lạ, sắp chết mất. Trong lòng Lăng Hàn hiểu ra, vội dùng một giọt bất diệt chân dịch. Nhất thời, thân thể của hắn lập tức khôi phục lại, dù khí tức của phá hư cảnh cũng không cách nào ngăn cản cách trương.